Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 847, họa là tự ở miệng mà ra. Đạo huyền cảnh nhất thiên địa, Chu Vũ đạo huyền tam trọng, so với Đồ U đạo huyền nhất trọng, cường không chỉ một cấp bậc, một cái Chu Vũ, quét ngang toàn bộ Bạch Vũ vực cũng không nói chơi. Hơn nữa Hạo Nhật Thành vũ kỹ đều là lực phá hoại cực mạnh hỏa hệ vũ kỹ, cái này Đại Thiên Hạo Nhật trưởng làm cho sắp mở đến cho là thật như diệt thế một trưởng. Một trưởng này nếu như rơi xuống, tất nhiên tử thương vô số. Đồ U thống khổ nhắm mắt lại, không dám nhìn kế tiếp một màn, chênh lệch quá lớn. Đừng nói hắn hiện tại đã dầu hết đèn tắt, chính là thời kỳ toàn thịnh, cùng Chu Vũ cũng là kém cách xa vạn dặm. Chu Ngạn cười lạnh nhìn cự trưởng phía dưới lũ sâu kiến, trong lòng một hồi khoái ý, dám cùng bản thiếu gia làm địch, cái này chính là các ngươi kết cục. Giữa lúc hắn muốn nhìn thấy mọi người đang cự trưởng phía dưới huyết nhục văng tung tóe thời điểm, ánh mắt hắn bỗng nhiên trừng tròn xoe. Bàn tay khổng lồ kia dĩ nhiên tại hắn mí mắt hạ dần dần trở thành nhạt, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Chu Ngạn biến sắc, hoán thủ chung quanh nói, người nào lén lút, cho bản thiếu gia lăn ra đây. Ba, trong hư không một bạt tai đập tới đến, trực tiếp đem Chu Ngạn đánh cho trên không trung quay cuồng lên. Dám đối bản tọa nói năng lỗ mãng, Chu gia chính là chỗ này sao, dạy ngươi sao? Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, có thể khiến người ta nghe ra hắn trong giọng nói có như vậy một tia tức giận. Chu Ngạn trên không trung bay ra ngoài nghìn trượng xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, tự tay hướng trên mặt sờ soạn, phát hiện gương mặt rõ ràng đã sưng lão cao. Tuy là biết rõ đối phương đã là thủ hạ lưu tình, nhưng hắn lửa giận vẫn là phóng lên cao. Đối phương nếu biết thủ hạ lưu tình, cái kia chính là kiêng kỵ Hạo Nhật Thành. Đã như vậy, hắn thì sợ gì? Đồ hỗn trướng, lại dám đối bản thiếu gia động thủ, ta xem ngươi là sống được. Chu Ngạn lời còn chưa nói hết, Chu Vũ một cái lắc mình liền đến bên cạnh hắn, liền vội vàng đem miệng hắn ngăn chặn. Thiếu gia, người này thực lực thâm bất khả chắc, thuộc hạ vạn vạn không phải là đối thủ, chúng ta không thể đơn giản trêu chọc a. Chu Vũ vội vàng nói, họa là từ ở miệng mà ra, cái này ẩn tại trong hư không thần bí nhân, hắn căn bản là phân rõ không ra phương vị, vừa rồi một tát này, hắn căn bản cũng không biết đối phương là như thế nào xuất thủ. Như thế thực lực, Chu Vũ biết là vạn vạn chọc không được, hơn nữa đối phương vừa mở khẩu chính là Chu gia tên, sợ rằng chí ít cũng là cùng gia chủ là một cái cấp bậc nhân vật. Chu Ngạn lúc này trong cơn giận dữ, nơi nào còn nghe lọt, hắn dùng sức đẩy ra Chu Vũ tay, gầm hét lên, ngươi kinh sợ cái gì? Ta hôm nay còn cũng không tin, thực sự có người dám giết Hạo Nhật Thành thiếu chủ. Nhát gan bọn chuột nhát, ngươi cho bản thiếu gia nghe, hôm nay ngươi nếu là không giết bản thiếu gia, ngươi chính là cái sợi trứng. Trong hư không người kia nghe lời này cũng là rơi vào trong trầm mặc. Chu Ngạn còn tưởng rằng đối phương sợ, càng là làm càn cười to nói, ha ha ha, ta liền biết ngươi không có can đảm này, thật là một sợi trứng, không dám ra tay liền sớm làm cho ta xéo đi. Chu Vũ ở một bên nhìn, hận không thể đi tới bà Chu Ngạn đánh ngã. Cái thiếu gia này quá không biết trời cao đất rộng, cái này thần vực cường thế hơn Hạo Nhật Thành lực mặc dù không nhiều, nhưng là không ít, cái này ẩn tại trong hư không người nhất định là nhất phương cao thủ. Mặc dù thật có chút kiêng kỵ Hạo Nhật Thành, nghe lời này làm không cẩn thận thực biết thống hạ sát thủ, đến lúc đó hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bỗng nhiên Chu Ngạn lời nói trực tiếp cắm ở cổ họng lên, một đôi hai mắt trợn tròn xoe, giờ khắc này trái tim của hắn phảng phất đều ngưng, một cổ vô cùng cảm giác nguy hiểm quanh quẩn tại hắn bên cạnh. Chu Ngạn cả người đều bị một loại không hiểu lực lượng cầm cố lại, thậm chí ngay cả hô hấp đều làm không được. Hắn không chút nghi ngờ, đối phương chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể giết chết hắn. Chu Vũ ở một bên sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng đứng ở Chu Ngạn bên cạnh thân, cũng là căn bản là không có cách giải trừ cái này không gian cấm cố lực. Người này thực lực thật đáng sợ. Dưới tình thế cấp bách, Chu Vũ trực tiếp trên không trung quỳ xuống, chắp tay nói: "Tiền bối xin bớt giận, thiếu chủ nhà ta còn trẻ vô tri, xông tới tiền bối, Chu Vũ dẫn hắn hướng ngài bồi cái không phải. Tiền bối muốn chém giết muốn róc thịt, hướng về phía Chu Vũ tới tốt, cũng xin tiền bối xem ở gia chủ phân thượng, thả thiếu gia nhà ta a." "Hừ, nếu không có bản tọa cùng Chu gia có chút giao tình, chỉ bằng hắn lời nói này, bản tọa nhất định phải diệt ngươi Hạo Nhật Thành." Trong hư không người kia hừ lạnh nói. Nghe lời này, Chu Vũ cũng là sắc mặt đại biến, xem ra hôm nay trêu chọc một cái nhân vật đáng sợ. Từ đối phương giọng nói có thể nghe ra, nhân gia căn bản cũng không bả Hạo Nhật Thành để vào mắt. Chu Ngạn còn khiêu khích như vậy nhân gia, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? "Tiền bối xin bớt giận." Chu Vũ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ý vị địa mà dập đầu. Người nhà này thần ngược lại là có chút trung nghĩa, bất quá hắn xông tới bản tòa, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tiếng nói vừa dứt, Chu Ngạn phảng phất là chịu đến cái gì đòn nghiêm trọng, cả người bỗng nhiên quất thoáng cái, sau đó liền thẳng tắp địa mà ngã xuống. Chu Vũ quá sợ hãi, liền vội vàng đem Chu Ngạn đỡ lấy. "Tiền bối, cái này, cút, nếu như Chu gia cảm thấy không phục, để cho hắn tới tìm ta là được." Trong hư không người kia hừ lạnh nói. Chu Vũ biến sắc, mang theo Chu Ngạn bay vượt qua đào tàu. Xích Hà Thánh Địa mọi người đã sớm xem há hốc mồm. Thần bí nhân này thực lực, đơn giản là cường đại đến làm người ta giận sôi. Nghe đối phương khẩu khí, nhất phẩm thánh địa Hạo Nhật Thành hắn đều không để tại mắt trong a. Chỉ là bọn hắn đều có chút kỳ quái, thần bí nhân này tại sao muốn xuất thủ cứu Xích Hà Thánh Địa? Gặp Chu Vũ rút đi, Đồ U vội vã mang theo Trầm Khâm đám người đối lấy trên không cúi đầu liền bái. Nói, Đồ U thay mặt Xích Hà mọi người, bái tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiền bối nếu có sai phái, xin cứ phân phó. Đồ U cũng là một người thông minh, đối phương chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ ra tay trợ giúp Xích Hà Thánh Địa. Bực này tồn tại, Xích Hà căn bản là vào không đối phương pháp nhãn. Trong hư không người kia yên lặng chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi đã dầu hết đèn tắt, tối đa chỉ có thể sống thời gian nửa năm. Xem ra tên kia tìm ta luyện chế Cửu Dương Phản Xuân Đan, chỉ sợ sẽ là vì ngươi mà luyện. Cầm đi đi, ăn vào viên thuốc này, có thể tự giúp ngươi kéo dài tuổi thọ mấy chục năm. Một viên đan dược từ trong hư không bay ra, đi thẳng tới Đồ U trước mặt. Đồ U cầm viên đan dược kia, trong chốc lát đúng là có chút thất thần. Cửu Dương Phản Xuân Đan, đây chính là Cửu Dương Phản Xuân Đan a. Cái dạng gì nhân vật, vậy mà lại vì tự mình luyện chế bực này nghịch thiên đan dược. Trước mắt thần bí nhân này, tất nhiên là thần vương cảnh giới không thể nghi ngờ. Nhưng mà cái gì dạng người, có thể nhờ cậy đối phương luyện chế như thế cửu giai đan dược? Đồ U hết sức rõ ràng, cái này Cửu Dương Phản Xuân Đan chính là phổ thông đan đế cũng luyện chế không ra, có thể luyện chế được đều là tại đan đạo bên trên đăng phong tạo cực nhân vật. Trầm Khâm gặp Đồ U đờ ra, vội vã đâm hắn thoáng cái. Đồ U phục hồi tinh thần lại, vội vã quỳ nói cảm ơn tiền bối đại ân. Đồ U suốt đời khó quên. cám tạ ta cũng không cần. Vẫn là cảm tạ cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử đi. Ta thay hắn luyện chế viên thuốc này, coi như là trả cho hắn một cái nhân tình. Thôi, xem ra hắn thật không ở chỗ này. Tất nhiên hôm nay vô duyên gặp mặt, liền tạm gác lại về sau đi. Nói xong lời này, trong hư không không còn âm thanh nữa. Người thần bí kia, hiển nhiên là đã ly khai. CVT, các vị đạo hữu có muốn cùng ta sang tàu đòi trương không nào? Đù mà đói thuốc quá, bằng gạch dưới bằng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.